Tình yêu của Vương Tuấn Khải. Chương 10, Hòa Bình. Góc truyện audio.com. Làm gì mà vội thế? Được rồi, tôi hứa, bây giờ nói điều kiện ra xem nào. Nó phụng phịu, thái độ gì thế kia? Tôi không thích đâu nhá. Nếu cô không muốn làm thì thôi. Thôi thôi, tôi làm là được chứ gì? Nó nài nỉ, vậy thì cười lên cái xem nào. Khải khoanh tay trước ngực như vẻ ra lệnh. Hì hì, nó cười không tự nhiên chút nào làm Khải rất khó chịu nhưng cũng cho qua. Vậy nói ba điều kiện ấy ra đi nhanh. Nó, nhưng cô phải hứa, tôi sợ cô nuốt lời. Khải, anh nghĩ tôi là cái loại người không biết giữ lời hứa sao? Nó bắt đầu thấy bực mình, nhìn mặt cô gian thế kia cơ mà. Khải trêu tức nó, anh, thôi được rồi, không cãi nhau nữa. Tôi hứa nếu tôi mà không thực hiện ba điều ấy thì tôi sẽ làm nô tì cho anh cả đời. Được chưa? Thế còn được, nói mau, ba điều kiện ý, nó. Khải giả bộ xoa trán suy nghĩ. Thế này đi, hiện tại tôi chưa nghĩ ra. Sau này tôi sẽ nói sau. Thế cũng được, thế nha tôi đi về phòng đây. Đi sắp về phòng nó lại quay ra nói. Thế từ bây giờ chúng ta là bạn bè, không cãi lộn nữa phải không? Tất nhiên, Khải, ngày mai đi chơi ở Nha Trang với chúng tôi không? Anh đã đi chơi ở đó chưa? Nó, Nha Trang, tôi chưa nghe mà mai đi hả? Ok đi luôn, dù gì sang Việt cũng phải đi chơi ở chỗ nào hay một tí chứ? Khải, mai nhớ dậy sớm không là tụi tôi bỏ ở nhà đấy. Nó, biết rồi, thế rồi nó ra ngoài sân ngồi ngắm sao? Từ nhỏ nó đã được nghe bà ông bà chủ nói nó mồ côi cả cha lẫn mẹ. Bà chủ đón nó ở nhà chùa về. Mỗi lúc trời tối có sao nó thường ra sân ngồi và nhìn lên trời. Nó chọn hai ngôi sao sang và to nhất tưởng tượng rằng đó chính là bố mẹ của mình. Tối nay cũng vậy, đang ngồi mân mê ngắm thì có một người bước tới và ngồi bên cạnh nó. Em đang ngồi ngắm sao hả? Nó ngơ ngác nhìn lên. Hóa ra là thiên tỷ. Tôi có thể ngồi ngắm cùng em được chứ? Thiên tỷ lịch sự hỏi. Dạ được, thế là họ ngồi tâm sự cùng nhau. Thấy được hoàn cảnh của Phương như thế thiên tỷ cảm thấy thương cho cô bé và họ nhận ra rằng họ có rất nhiều chỗ hợp nhau. Thôi, chúng ta không nói chuyện buồn này nữa. Chuyển chủ đề thôi, thiên tỷ. Dạ, tôi đã nghe Quỳnh và Hiền nói rất nhiều về em. Họ nói em là một cô gái tốt bụng, học giỏi. Thiên nói xong đoạn này rồi quay ra chỗ Phương ngắm nghía tỉ mỉ. Nhìn kỹ thì cũng xinh đấy chứ nhỉ? Dạ, anh quá khen. Nó ngại ngùng cúi mặt xuống. Đúng rồi, mai phải dậy sớm để đi du lịch đấy. Em về phòng nghỉ đi không thì ốm mất. Thiên tỉ nói rồi đi về phòng. Còn đưa cho Phương khoác tạm cái áo của mình, anh ấy cũng là ca sĩ, cũng là thành viên trong nhóm TFBOYS mà sao anh ấy lại tốt bụng. Đẹp trai, bla bla, chẳng bù cho cái tên kia, mặc dù làm bạn rồi mà mình vẫn cảm thấy ghét cái bộ mặt dạy đời của hắn. Mà thôi, cứ nhịn đi, các cụ có câu một điều nhịn bằng 9 điều lành nên đành phải thế thôi. Chứ ngày nào cũng cãi nhau với hắn chắc mình tổn thọ mất. Thôi đi ngủ, nó suy nghĩ vẩn vơ nguyên một tràng. Chương này mình viết hơi ngắn. Có thể những ngày mình bận nên không đăng được chuyện đâu nha. Mọi người thông cảm, cách chương.